Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1212, gian nan đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1212, gian nan đàm phán muốn lấy đi 1000 vạn tích thần huyết. Đó là không có khả năng sự tình. Trải qua hơn 10 vạn năm tiêu hao, huyết thần thần thi trong còn sót lại thần huyết đã không nhiều lắm, nếu không là tiết kiệm sử dụng rất nhanh sẽ hao hết. Một tòa cổ giáo, không có thần huyết chèo chống tất nhiên sẽ suy lui xuống đi. Nguyên tinh trưởng lão thái độ tương đương kiên quyết, bộ dáng kia, giống như là Trương Nhược Trần muốn lấy đi 1000 vạn tích thần huyết trước hết theo thi thể của hắn thượng diện vượt qua đi đồng dạng. Nguyên Chu trưởng lão xoa xoa mồ hôi trên trán châu, nói. Thần huyết năng lượng tương đương cường hoành, tích rơi trên mặt đất có thể đạp nát một tòa núi cao. Nhỏ tại một kiện trăm văn thánh khí thượng diện cũng có thể đem hắn xuyên thấu. 1000 vạn tích thần huyết căn bản không có bất luận cái gì dụng cụ có thể thịnh phóng. Ta xem chưa hẳn, Trương Nhược Trần lấy ra một chỉ sử dụng tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ chế tạo ra đến bình, nắm tại lòng bàn tay, nói. Dùng nó, đủ để dùng để thịnh phóng thần huyết. Nguyên tinh trưởng lão mở đi ra thần võ ấn ký, vì mộc thuộc tính, bởi vậy, hắn đối với mộc thuộc tính linh bảo, có thập phần nhạy cảm giác năng lực. Cố Lâm Phong trong tay mộc bình tuyệt đối là không như bình thường mộc thuộc tính chí bảo, vật liệu gỗ ở bên trong ẩn chứa có cực kỳ huyền ảo thánh đạo quy tắc. Nguyên tinh trưởng lão gần như tại đoạt đồng dạng, theo Trương Nhược Trần trong tay, đem nửa xích cao mộc bình túm lấy đi. Cái này chỉ mộc bình, đây là, không thể nào đâu, nguyên tinh trưởng lão cẩn thận quan sát mộc bình thượng diện đường vân, đồng thời, điều động ra một đám thánh khí rót đi vào, điều tra mộc bình bên trong mộc thuộc tính lực lượng. Làm như một vị sống mấy trăm năm lão ngoan đồng, nguyên tinh trưởng lão tự nhiên là kiến thức rộng rãi, trong nội tâm đã có một ít suy đoán, lại vẫn còn có chút khó có thể tin. Nguyên Chu trưởng lão lộ ra có chút kinh ngạc, chưa từng có bái kiến nguyên tinh trưởng lão như thế thất thố, tò mò hỏi. Cái gì mộc bình, chẳng lẽ là một cây trung cổ thánh thụ vật liệu gỗ chế tạo ra đến bình? Một cây trung cổ thánh thụ tuyệt đối là giá trị liên thành, tùy tiện cắt đứt xuống đến một khối cũng có thể so với một miếng thánh thạch. Nếu là Cố Lâm Phong lấy ra mộc bình thật là dùng trung cổ thánh thụ vật liệu gỗ luyện chế ra đến, như vậy ít nhất cũng có thể bán đi mấy trăm quả thánh thạch kinh thiên giá cả. Nguyên tinh trưởng lão lắc đầu, khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm quá khứ, thanh âm có chút phát run, nói. Đây là sử dụng trong truyền thuyết, tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ chế tạo ra đến bình. Không sai, Trương Nhược Trần ngược lại là lộ ra rất nhạt nhưng, không có cảm giác được bao nhiêu rất giỏi. Phải biết rằng, đồ quyền trong thế giới tiếp thiên thần mộc cái cọc gỗ tương đương khổng lồ có thể chế tạo ra thiên thiên vạn vạn cái mộc bình, so rau cải trắng còn muốn rẻ. Nói sau, cái cọc gỗ bên trong thần mộc chi khí toàn bộ đều dùng để ẩn dưỡng tân sinh thần mộc đã sói mòn hầu như không còn. Tại Trương Nhược Trần xem ra tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ cũng tựu không có gì giá trị. Trương Nhược Trần bổ sung một câu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là một lần vô tình, đã nhận được một đám sử dụng tiếp thiên thần mộc chế tạo ra đến bình, đáng tiếc vật liệu gỗ bên trong thần mộc chi khí, đã sói mòn được sạch sẽ, chỉ có thể dùng để chờ phóng thánh huyết cùng thần huyết. Nguyên tinh trưởng lão kích động được trong mắt đều muốn toát ra hỏa diễm, nói. Ai nói cho ngươi biết thần mộc chi khí sói mòn về sau, vật liệu gỗ tựu đã mất đi giá trị. Đây chính là tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ, mặc dù không có thần mộc chi khí cũng là luyện đan cùng luyện khí chí bảo. Luyện chế thánh đan thời điểm, gia nhập một ít tiếp thiên thần mộc mộc phấn, đủ để cho đan dược phẩm cấp tăng lên một mảng lớn. Luyện chế mộc thuộc tính thánh khí thời điểm, gia nhập tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ, không những được tăng lên luyện khí xác suất thành công, còn có thể tăng lên thánh khí uy lực. Hơn nữa, có mộc thuộc tính thể chất tu sĩ, chỉ cần luyện hóa đủ nhiều tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ cũng tựu như cùng hấp thu một miếng thánh nguyên, có thể càng thêm dễ dàng tu luyện tới thánh cảnh. Vậy sao, Trương Nhược Trần cảm giác được có chút ngoài ý muốn, trước kia vậy mà không để ý đến tiếp thiên thần mộc cực lớn giá trị. Chủ yếu còn là vì, phóng ở trước mặt hắn tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ thật sự quá nhiều, càng nhiều thứ đồ vật cũng lại càng là lộ ra giá rẻ. Hắn lại không biết Côn Luân giới những luyện đan đại sư kia cùng luyện khí đại sư, mơ ước lớn nhất tựu là tìm được một khối tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ, dùng để luyện chế cổ xưa thánh đan cùng uy lực cường đại thánh khí. Thời gian dần trôi qua, nguyên tinh trưởng lão tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại, hỏi. Giáo chủ, ngươi đến cùng đã nhận được bao nhiêu tiếp thiên thần mộc chế tạo ra đến mộc bình? Trương Nhược Trần thoáng suy tư thoáng một phát theo không gian giới từ bên trong, liên tiếp lấy ra gần trăm cái tất cả lớn nhỏ mộc bình, toàn bộ đều là sử dụng tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ chế tạo ra đến. Nhỏ nhất mộc bình, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Lớn nhất mộc bình, chừng 2 mét cao. Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão thật cũng không có nguyên nhân vì Trương Nhược Trần ủng có không gian giới tử mà cảm thấy giật mình, dù sao toàn bộ tu luyện giới đều tại truyền, vị này tuổi trẻ giáo chủ cùng thời không truyền nhân có giao tình rất sâu, theo thời không truyền nhân chỗ đó đạt được một miếng không gian giới tử vốn là thập phần bình thường sự tình. Thế nhưng mà trước mắt tất cả lớn nhỏ mộc bình, nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa há hốc mồm. Hai vị thánh trưởng lão xem từng cái mộc bình, đều giống như tại một vị mỹ nhân tuyệt sắc hận không thể nhào tới chăm chú ôm vào trong ngực. Trương Nhược Trần cười cười, nói, chỉ cần nhị vị thánh trưởng lão đồng ý bổn giáo chủ lấy đi 1.000 vạn tích thần huyết, những mộc này bình toàn bộ cũng có thể giao cho các ngươi tới xử lý. Không được, Nguyên Tinh trưởng lão tỉnh táo lại, chằm chằm hướng bày đặt tại địa mộc bình, lại nhìn về phía huyết thần thần thi, liên tục suy nghĩ, nói ra. 10 vạn tích thần huyết, không thể nhiều hơn nữa. Không sai, 10 vạn tích thần huyết, đã là huyết thần giáo có thể thừa nhận cực hạn. Mặc dù là thượng một nhiệm giáo chủ tại vị thời điểm tối đa một lần cũng chỉ là lấy ra 3 vạn tích thần huyết, hơn nữa cái kia một lần còn gặp trong giáo chư thánh nhất trí phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Chu trưởng lão nói ra. Mặc dù trở thành giáo chủ cũng không thể muốn làm gì thì làm. Trưởng lão các chư vị trưởng lão có thể bác bỏ giáo chủ làm ra một ít quá kích quyết định. Ví dụ như Trương Nhược Trần muốn lấy đi 1.000 vạn tích thần huyết tựu là thập phần quá kích hành vi, bất luận cái gì một vị trưởng lão đều khó có khả năng đồng ý. Trương Nhược Trần nhíu mày, lập tức lại nói. Duy nhất một lần lấy đi 1.000 vạn tích thần huyết các ngươi đích thật là khó có thể tiếp nhận. Không bằng như vậy, bổn giáo chủ lấy thêm ra một ít bảo vật dùng để đổi lấy thần huyết. Cái gì bảo vật, Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão lộ ra thần sắc mong đợi. Giáo chủ hoàn toàn chính xác còn rất tuổi trẻ thế nhưng mà trên người số mệnh lại tương đương cường đại, rõ ràng có thể đạt được rất nhiều tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ, nói không nhất định còn có thể xuất ra cái khác một ít chí bảo. Tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ có thể tăng lên huyết thần giáo chỉnh thể thực lực đủ để được xưng tụng là chấn giáo chi bảo, nếu là giáo chủ còn có thể xuất ra cái khác. Chấn giáo chi bảo trưởng lão các vẫn là có thể phóng khoáng hạn độ, làm cho hắn lấy đi càng nhiều nữa thần huyết. Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ, lại lấy ra một cái mộc bình, đưa cho Nguyên Tinh trưởng lão. Lại vẫn có tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ chế tạo ra đến mộc bình. Hắn rốt cuộc là đã nhận được bao nhiêu vật liệu gỗ. Nguyên Tinh trưởng lão cố gắng làm cho chính mình giữ vững bình tĩnh, tiếp nhận mộc bình, mở ra cái nắp. Xôn xao, bình trong tuôn ra màu đen vầng sáng, tản mát ra một cỗ thanh đạm mùi thuốc tại trong nháy mắt tràn ngập đến 4 phương 8 hướng. Nguyên Tinh trưởng lão vội vàng khép lại cái nắp kinh nghi bất định mà nói. Mộc bình ở bên trong tất cả đều là thất phẩm thánh nguyên linh dịch. Không sai, mộc bình bên trong thất phẩm thánh nguyên linh dịch là ta tại Thanh Long khư giới cướp lấy đến bảo vật, tổng cộng có 5.000 chén nhỏ, có lẽ có thể luyện chế ra 5.000 miếng thánh nguyên đan. Hai vị trưởng lão cho rằng có thể đổi lấy bao nhiêu tích thần huyết? Trương Nhược Trần hỏi, sử dụng thánh nguyên đan có thể bồi dưỡng được rất nhiều bán thánh, có không cách nào đánh giá giá trị. Duy nhất một lần đạt được 5.000 chén nhỏ thánh nguyên linh dịch, Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão tự nhiên là mừng rỡ như điên, bởi vì, dựa vào những thánh nguyên này linh dịch huyết thần giáo rất nhanh có thể khôi phục nguyên khí. Hai vị thánh trưởng lão trải qua một phen thương thảo tính ra 5.000 chén nhỏ thánh nguyên linh dịch giá trị. Nguyên Chu trưởng lão bắt lấy mộc bình, đem mộc bình cùng 5.000 tích thánh nguyên linh dịch chuyển qua phía sau của hắn, duỗi ra 5 ngón tay, hồi phục Trương Nhược Trần, nói ra. 5 vạn tích thần huyết, một ít chén thánh nguyên linh dịch đổi lấy 10 giọt thần huyết cũng là tính toán hợp lý. Trương Nhược Trần không cùng bọn hắn có kẻ mặc cả, chỉ là khóe miệng nhất câu, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra 20 chỉ cực lớn mộc bình, nói. Các người trước mặt từng cái mộc bình bên trong đều có 5 vạn chén nhỏ thánh nguyên linh dịch, tổng cộng là 100 vạn chén nhỏ. Dựa vào chúng ta muốn lấy đi 1.000 vạn tích thần huyết, hai vị trưởng lão có lẽ không có ý kiến đi à nha. 100 vạn chén nhỏ thánh nguyên linh dịch, làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão cảm giác tương đương mất trật tự, mặc dù là dùng tâm cảnh của bọn hắn cùng lịch duyệt cũng bị Trương Nhược Trần liên tiếp không ngừng lấy ra bảo vật chấn trụ. Phải biết rằng, lần này huyết thần giáo thế nhưng mà phái ra rất nhiều bán thánh tiến về Thanh Long khư giới tranh đoạt thánh nguyên linh dịch, nhưng là những bán thánh kia toàn bộ cộng lại cũng không có thu thập đến 1.000 chén nhỏ thánh nguyên linh dịch. Vị này tuổi trẻ giáo chủ, rõ ràng duy nhất một lần xuất ra 100 vạn chén nhỏ thánh nguyên linh dịch, bọn hắn tự nhiên là khó mà tin được. Hai vị thánh trưởng lão dùng tốc độ nhanh nhất xốc lên 20 mộc bình cái nắp, bên trong thịnh phóng quả nhiên toàn bộ đều là thánh nguyên linh dịch, đại khái tính ra một phen, đích thật là có 100 vạn chén nhỏ. hai vị thánh trưởng lão tâm cảnh đã bị cực lớn trùng kích ngốc trệ đứng ở nơi đó, mà ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Mặc dù là huyết thần giáo nhất cường thịnh thời điểm, cũng chỉ có mấy ngàn chén nhỏ thánh nguyên linh dịch hàng tồn. 100 vạn chén nhỏ thánh nguyên linh dịch đã đầy đủ huyết thần giáo dư giả sử dụng 1000 năm. Đương nhiên, nếu là có thể đủ đem 100 vạn chén thánh nguyên linh dịch hoàn toàn sử dụng đi ra ngoài, như vậy, huyết thần giáo có thể tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng được rất nhiều bán thánh, rất nhanh quật khởi, trở nên hưng thịnh cùng cường đại. Hai vị thánh trưởng lão sao có thể đủ giữ vững bình tĩnh? Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Trương Nhược Trần tại Thanh Long Khư giới đoạt được rất nhiều thánh nguyên linh dịch 100 vạn chén nhỏ, chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Sau một lúc lâu, Nguyên Chu trưởng lão mới lên tiếng. 1000 vạn tích thần huyết có thể hay không nhiều lắm một ít. Giáo chủ, ngươi tự tính toán muốn tu luyện thân thể cũng không có nhất định phải duy nhất một lần lấy đi nhiều như vậy. Nói ra lời này thời điểm, Nguyên Chu trưởng lão đi về phía trước ra 3 bước đem 20 bình thánh nguyên linh dịch ngăn ở phía sau, hiển nhiên là lo lắng Trương Nhược Trần lại đem thánh nguyên linh dịch thu hồi đi. Bổn giáo chủ cũng không lãng phí thần huyết mà là muốn sử dụng thần huyết luyện chế chấn huyết phù lục dùng để khắc chế bất tử huyết tộc. Chỉ cần chúng ta có thể có được đại lượng chấn huyết phù lục cũng tựu không cần lo lắng bất tử huyết tộc trả thù. Trương Nhược Trần đem chấn huyết phù lục một ít tin tức để lộ ra đến cáo chi Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão. Hai vị thánh trưởng lão kỳ thật cũng rất lo lắng bất tử huyết tộc hội trả thù huyết thần giáo, biết được Trương Nhược Trần lấy thần huyết chân thật mục đích về sau, bọn hắn ngược lại là có chút ý động. Bởi vì, bọn hắn được chứng kiến chấn huyết phù lục uy lực liền giáo chủ phu nhân đều có thể áp chế, huống chi là cái khác bất tử huyết tộc thánh giả. Cách chương.